Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1762, chương 1762, tử thần lạt điều. Hiểu biết một chút, nếu như nói, nguyền rủa thiên nữ hồn thế lực tối cường là sao cái? Này nhất định phải nói là hồn ma đại quân, so với tử vong thiết kỵ, thậm chí đinh thành khu lưu đày người. Hồn ma đại quân ưu thế thật sự là quá lớn. Bọn họ không chỉ là thực lực cường đại, còn có rất mạnh phòng ngự lực, đồng thời còn không dễ dàng bị ma diệt tử vong. Hồn ma vũ trụ vì sao có thể xưng bá rất nhiều vũ trụ nhiều năm như vậy? Có thể xâm lấn rất nhiều vũ trụ, nhượng rất nhiều vũ trụ biến thành một vùng phế tích, thôn phệ còn lại vũ trụ tư nguyên, giết hại còn lại người ngoài hành tinh loại. Cũng là bởi vì hồn ma đại quân này cường đại thuộc tính. Bọn họ là đại hồn chủ thế lực hạ sắc bén dao nhọn. Là chí cao vô thượng hồn thần kiên cố chiến lực. Bọn họ khủng bố, nhượng vô số người nghe tin đã sợ mất mật. Nhưng mà, hôm nay, đây hết thảy cố hữu khái niệm. Tựa hồ cũng bị bộ phương cho đánh vỡ. Cái này đầu bếp, không đủ là một cái đại đạo thánh nhân. Lại dám trực tiếp một người đối mặt hồn ma đại quân. Đây không phải đang tìm cái chết à. Nguyền rủa thiên nữ hồn ở trên vòm trời cười lạnh. Hồn ma là dưới tay nàng mạnh nhất át chủ bài. Chỉ là một cái đầu bếp. Có thể đối hồn ma làm cái gì? Một người đối kháng vạn thiên hồn ma. Cái này đầu bếp coi mình là nguyền rủa nữ vương. Lời quý tộc cũng là như vậy. Bọn họ tuy nhiên ngạc nhiên tại cái này đầu bếp thần kỳ thủ đoạn. Nhưng là không có người cảm thấy bộ phương có thể tại rất nhiều hồn ma công kích đến sống sót. Bộ phương hung hãn, không sợ chết. Theo bọn hắn nghĩ, đơn giản thật quá ngu xuẩn. Từng cái hồn ma, buồn nôn, tà ác, đáng sợ. Vô số người, nghe tin đã sợ mất mật. Số thứ tự hồn ma, đỉnh cấp hồn ma, thậm chí còn có hồn chủ cấp tồn tại. Nhao nhao hướng phía bộ phương bay nhào mà đến. Bộ phương. Chẳng qua là châu chấu đá xe. Nhưng mà, rất nhanh, nhượng rất nhiều người thật không thể tin sự tình phát sinh. Cái kia đầu bếp, thế mà tại hồn ma trước mặt nấu nướng. Trong một ý niệm, chính là hoàn thành nấu nướng. Từng đạo hắc ám liêu lý chạy như bay tại hắn thân thể chung quanh. Những hắc ám liêu lý đó, bọn họ rất quen thuộc. Dù sao bây giờ bộ phương tại toàn bộ hư vô thành trước mặt tên tuổi cũng không bình thường. Hắn hắc ám liêu lý, cũng là nhượng vô số người kinh diễm đồ vật, ngắm nhìn bầu trời, 18 cộng địa ngục cà di, tử thần lạt điều, những này hắc ám liêu lý, bọn họ đều nghe nhiều nên thuộc, nhưng là, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, những này hắc ám liêu lý, có thể bị khi thành vũ khí đến sử dụng, mà lại là, cầm tới đối phó hồn ma nếu như tốt như vậy đối phó. Này vũ trụ ở giữa, sao lại còn có hồn ma bóng dáng? Hắc ám liêu lý, nguyền rủa thiên nữ hồn lơ lửng tại hư không? Nàng hắc sắc lụa mỏng tại phiêu đãng, ánh mắt khẽ híp một cái. Tuy nhiên ngạc nhiên, nhưng là không để bụng. Trong hư không, này nắm lấy thời không đồng hồ cắt người áo đen đại hồn chủ cũng là nhàn nhạt quét bộ phương liếc. Một chút, bỗng nhiên, hắc bào nhân này khẽ di một tiếng. Tựa hồ nghĩ đến cái gì? Lúc trước ngạo mạn đại hồn chủ, tựa hồ, cũng là bị một cái đầu bếp giết chết. Đầu bếp kia đi theo đầu bếp, có liên quan gì à? Ngạo mạn đại hồn chủ vẫn lạc, tại hồn ma trong vũ trụ thậm chí nhấc lên một trận cuồng bạo thủy triều. Ban đầu bọn họ thất đại tội đại hồn chủ, bây giờ chỉ còn lại có 6 tôn. Bất quá, may mắn là... Ngạo mạn đại hồn chủ thu hoạch được ngủ say hồn thần chúc phúc. Bây giờ đã chậm rãi khôi phục lại. Hẳn không phải là cùng một cái đầu bếp. Cái này đầu bếp thực lực. Kém quá nhiều. Người áo đen lắc đầu. Không để bụng. Xoay chuyển ánh mắt. Lại lần nữa nhìn về phía chiếm cứ. Con chó kia. Cái kia tao lãng tiện ra hỏa. Hẳn không phải là hư vô thành người. Chiến đấu lực có thể so với công tước cấp cường giả. Đều là một người liền có thể ngăn cản được đại quân tồn tại. Ngược lại là có chút khó giải quyết a. Người áo đen ánh mắt khẽ híp một cái. Về sau, giơ tay lên, vuốt ve một chút thời không đồng hồ cát. Sau một khắc, hắn thân thể thế mà chậm rãi một trận mơ hồ. Về sau, hai bên trái phải, riêng phần mình phân hóa ra một đạo phân thân. Trên phân thân áo choàng phiêu đãng. Chỉ bất quá, không có nắm thời không đồng hồ cát a. Ông, người áo đen phân thân trong nháy mắt biến mất. Trong hư không xẹt qua một đạo tàn ảnh. Sau một khắc, liền đột nhiên xuất hiện tại Cẩu gia cùng Minh Vương Nhĩ Cáp trước mặt. Cẩu gia bây giờ chiến đấu lực siêu quần. Dù sao, khôi phục toàn bộ thực lực hắn, chính là trong hỗn độn thiên thần. Nhất trảo tử vỗ xuống, tử vong thiết kỵ vỗ một mảng lớn. Minh Vương Nhĩ Cáp bây giờ thực lực không kém gì Cẩu gia. Lại thêm cái kia tao lãng tiện phong cách chiến đấu, cũng là đánh địch nhân tim đập nhanh không thôi. Tuyệt thế cự yêu lãng cổ hầu tước nhìn không khỏi có chút nóng nảy. Hắn tựa hồ thật tao bất quá ra hỏa kia. Hư không một trận rung động. Cẩu gia cùng Minh Vương Nhĩ Cáp nhất thời bị đánh bay. Cả hai ngưng mắt nhìn lại. Phát hiện, trước người bọn họ thế mà xuất hiện nhất tôn người áo đen. Hắc bào nhân này cản bọn họ lại. Đại đánh nhau, ngắm nhìn bầu trời. Bước mới ngẩng đầu lên. Ánh mắt thâm thúy. Trong không khí tràn ngập là nồng đậm đến cực hạn mùi thối. Thối đến toàn bộ hư không đều muốn sụp đổ giống như. Qua, bộ phương ngón tay bãi xuống. Hướng phía trước nhất chỉ. Sau một khắc, một cái kia cái ngắm nhìn bầu trời chính là hóa thành lưu tinh giống như. Phi tốc bắn ra mà ra. Những hồn ma đó căn không thèm để ý những thứ này. Trong mắt bọn họ, chỉ có bộ phương. Muốn đánh tính toán đem bộ phương triệt để xé nát. Bành bành bành. Đột nhiên, ngắm nhìn bầu trời dòng nước lũ cùng hồn ma đụng vào nhau. Vô số ngắm nhìn bầu trời đang xoay tròn. Này trong đó từng con phi ngư đầu. Con mắt tinh sáng. Mỗi nhất tôn hồn ma đều là bị hấp dẫn. Bọn họ cái mũi run run. Mùi thối chui vào bọn họ trong lỗ mũi. Thế mà để bọn hắn cảm thấy là mùi thơm một dạng. Cực hạn mùi thơm, chọc người mùi thơm a. Hồn ma trong đôi mắt bạo phát sáng chói quang hoa. Nhất tôn hồn ma không kịp chờ đợi bắt lấy một cái ngắm nhìn bầu trời. Hắn duỗi ra móng vuốt trực tiếp bắt lấy này mạo đằng đi ra phi ngư đầu. Thổi phù một tiếng, phi ngư bị đào đi ra. Bên trong đồ hộp tư vị cũng là trong nháy mắt phun trào. A nha, mỗi nhất tôn hồn ma đều là phát ra tiêu hồn gọi tiếng. Mẹ nó, làm sao có thể thơm như vậy? Hồn ma cảm giác xương cốt đều hóa. Bẹp bẹp, nhất tôn hồn ma, nắm vuốt một cái phi đuôi cá. Trực tiếp thả vào bên trong miệng. Từ ngắm nhìn bầu trời trong lột xuống phi ngư. Mùi thối có thể so với đạn hạt nhân. Nhưng mà, những này hồn ma, không sợ hãi chút nào. Không kịp chờ đợi hé miệng. Đem phi ngư nhét vào trong miệng. Trực tiếp, vào cổ họng. Bẹp bẹp, từng cái ngắm nhìn bầu trời đều bị chia ăn. Bọn họ ăn hưng phấn. Bọn họ ăn ngay cả chiến đấu đều quên. Dưới đáy, trong nhà hàng tiểu buồn bã bọn người ngây ra như phỗng. Tiểu loli thì là bĩu môi. Ta liền biết, chấm ngoặc kép, tiểu buồn bã tại ở một lúc về sau. Thì là hưng phấn vạn phần. Bộ lão bản tốt lắm. Chỉ cần ngăn chặn hồn ma đại quân. Chúng ta vẫn là có cơ hội. Hậu thổ trên mặt cũng là chảy lộ ra kinh ngạc sắc. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Bộ phương hắc ám liêu lý. Thế mà còn có loại tác dụng này. Cũng hoặc là nói. Hồn ma khắc tinh. Là mỹ thực. Như thế người nào cũng không nghĩ tới. Phải biết. Hồn ma chinh phạt nhiều như vậy vũ trụ. Còn là lần đầu tiên gặp được khắc tinh. Nguyền rủa thiên nữ hồn ngây người. Chung quanh các quý tộc cũng là ngây người. Hồn ma đại quân, cứ như vậy bị ngăn lại, bị mỹ thực cho dụ hoặc, không tiếp tục công kích. Nếu như cái này đầu bếp một mực nấu nướng cái này ngắm nhìn bầu trời. Những này hồn ma có phải hay không liền vĩnh viễn sẽ không tiến công? Một vị quý tộc nỉ non nói, bộ phương phảng phất nghe được cái này quý tộc nỉ non. Khóe miệng bĩu bĩu, còn một mực nấu nướng. Những này hồn ma, phối a. Bộ phương thản nhiên nói, lời nói rơi xuống, bộ phương chắp lấy tay, sau lưng tước vũ bào đang không ngừng tung bay, sợi tóc chảy tán, một người ngăn tại rất nhiều hồn ma trước mặt. Bộ dáng kia, phảng phất như là rất nhiều ác ma trước mặt một cái con cừu nhỏ. Bộ Phương giơ tay lên, tước vũ bào vạt áo hướng xuống cúi. Về sau, Bộ Phương đánh cái búng tay. Lạch cạch, bào, Bộ Phương thản nhiên nói. Lời nói rơi xuống, những thôn đó ăn ngắm nhìn bầu trời hồn ma. Nhất thời dừng lại động tác, bọn họ từng con đều là ngẩng đầu, phát ra gào thét, rất nhiều người đều sửng sốt. Một cái hồn chủ cấp bậc hồn ma bưng bít lấy cổ họng, phát ra tức hổn hển nộ hống. Trong tay hắn này ăn một nửa ngắm nhìn bầu trời trực tiếp từ không trung bay xuống. Không chỉ là nhất tôn hồn chủ, còn lại hồn ma đều là như vậy. Chỉ cần là nếm qua ngắm nhìn bầu trời hồn ma, đều là che cổ họng. Tại Bộ Phương ra lệnh một tiếng, những này hồn ma thân thể chính là nhao nhao nổ tung lên, phanh phanh phanh, nổ tung trong nháy mắt bao phủ thiên khung. Những hồn ma đó thân thể phồng lên, từ trong ra ngoài, có ngọn lửa màu đỏ thắm nổi lên, bọn họ thân thể bị đốt cháy, tàn hồn trực tiếp tại cái này thần hỏa dưới hóa thành cho tàn. Cường đại vô cùng hồn ma đại quân trong nháy mắt chính là bị đánh tan. Ngốc trệ, hoảng sợ, dùng mình, hư vô thành các cường giả ngây ra như phỗng. Đây chính là hồn ma đại quân, liền xem như hư vô thành đại quân đều chưa hẳn có thể đối phó tồn tại. Kết quả, bị cái này bếp nhỏ tử, một món ăn giải quyết, một đạo ngắm nhìn bầu trời, giải quyết rất nhiều hồn ma. Cái này sao có thể? Nhìn lấy những nổ tung đó, cũng hoặc là tự đốt hồn ma. Một số tham dự qua hắc ám liêu lý khiêu chiến người đều là thân thể hiện lạnh. Bọn họ sợ hãi chính mình cũng lại đột nhiên nổ tung. Này thực vật, thật sự là có độc a. Tựa hồ cảm nhận được mọi người khủng hoảng, Bộ Phương bĩu môi, không cần lo lắng, những này hắc ám liêu lý chỉ là chuyên môn khắc chế hồn ma a, Bộ Phương nói ra. Lời này, nhượng rất nhiều người đều là an tâm không ít, nhưng là, cũng vẻn vẹn chỉ là thoáng an tâm, ai biết Bộ Phương có phải hay không lấn lừa bọn họ. Hiện tại đầu bếp lời nói, căn không thể tin, hồn ma đại quân số lượng quá nhiều, dù cho có ngắm nhìn bầu trời trợ giúp, phía sau hồn ma vẫn là từng con nhao nhao từ trong bạo tạc xông ra. Một mảnh đen kịt, bao phủ thiên địa. Nguyền rủa thiên nữ hồn kinh lịch lúc đầu lo lắng, về sau thở ra một hơi, một món ăn thôi, hồn ma cường đại, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Oanh, lời nói rơi xuống, ba tôn hồn chủ cấp hồn ma, nổ bắn ra lấy hướng phía Bộ Phương bay đi. Bọn họ mục tiêu, là muốn đánh gãy Bộ Phương, không nhượng Bộ Phương nấu nướng hắc ám liêu lý. Hồn ma không ngốc, bọn họ cũng nhận ra. Bộ Phương hắc ám liêu lý, tựa hồ đối với bọn họ có mê hoặc chí mạng, muốn ngăn cản đây hết thảy, chỉ cần không cho cái này đầu bếp nấu nướng liền tốt. Ba tôn hồn chủ, tương đương với ba tôn đại đạo thánh nhân, nếu như là trước kia, Bộ Phương khả năng sẽ còn hơi cảm giác khó giải quyết. Nhưng là, bây giờ Bộ Phương, mặc kệ là thực lực vẫn là chủ nghệ, sớm cũng không phải là trước kia hắn. Tay run một cái, ba cái lạt điều nổi lên. Này lạt điều bên trên, chảy xuôi theo phảng phất địa ngục hỏa đồng dạng quả ớt nước. Ngô, tử thần lạt điều, hiểu biết một chút, Bộ Phương nói. Lời nói rơi xuống, ba cái lạt điều chính là bị Bộ Phương bỗng nhiên ném ra ngoài. Xẹt một tiếng, ba cái lạt điều trong nháy mắt nhét vào ba con hồn chủ trong miệng. Oanh! Ba con hồn chủ tròng mắt trong nháy mắt trừng lớn, không thể cắn, không thể ăn, nhất định phải nhịn xuống, không thể ăn nhân loại thực vật, vì cái gì thơm như vậy, coi như hương, cũng phải nhịn ở, ngoặc kép, ba tôn hồn chủ con mắt trừng lớn, tràn đầy hoảng sợ, thế nhưng là, bọn họ rốt cục vẫn là không nhịn được, cự miệng rộng, bén nhọn hàm răng, bỗng nhiên cắn hợp lại. Thổi phù một tiếng, lạt điều nhất thời bị cắn đứt, bẹp bẹp, vì cái gì ăn ngon như vậy? Ta cảm giác hồn chủ linh hồn, tại trong vũ trụ bay lượn, ta phảng phất nhìn thấy hồn thần đại nhân tại chiều ta ngoác. Ba tôn hồn ma nắm vuốt lạt điều, ăn quên cả trời đất. Bọn họ kiên trì, tại tử thần lạt điều mỹ vị dưới, bị đánh tan thất linh bát lạc. Bộ Phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Huyền Vũ Oa nổi lên, ngón tay hơi hơi hướng phía trước nhất chỉ. Huyền Vũ Oa trực tiếp đem ba tôn hồn chủ cho đập bay. Bành bành bành, hỏa quang bốc cháy lên. Cái này ba tôn hồn chủ, trong nháy mắt, hóa thành cho tàn. Ba tôn đại đạo thánh nhân cấp bậc hồn chủ, trong nháy mắt, bị miểu sát. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Nguyền rủa thiên nữ hồn cảm giác mình bị đánh mặt, trừ ngắm nhìn bầu trời. Cái này lạt điều lại là cái gì quỷ? Nơi xa, đang cùng người áo đen dây dưa Minh Vương Nhĩ Cáp Điên. Một bàn tay đem người áo đen kia phân thân cho đánh bay. Trong ánh mắt phảng phất tại phun lửa. Ta phảng phất ngửi được lạt điều vị đạo. Bộ Phương thanh niên, vương ngửi được lạt điều vị đạo. Minh Vương Nhĩ Cáp thân thể trong hư không chuyển động 360 độ. Một chân đá vào người áo đen kia trước mặt. Trên không trung bơi ếch lấy hướng Bộ Phương vị trí chậm rãi bơi đi. Bộ Phương thanh niên, vương biết ngươi có lạt điều. Cho vương lạt điều, vương liền bồi ngươi. Hắc hắc hắc, Bộ Phương khóe miệng giật một cái. Tuyệt thế cự yêu, lãng cổ hầu tước ánh mắt co rụt lại. Lại bị gia hỏa này tao một đợt. Trong hư không, nắm thời không đồng hồ cắt đại hồn chủ ánh mắt cũng là nhíu lại. Hắn thân thể nhất động. Thân thể trong nháy mắt, chuyển rời đến Bộ Phương trước mặt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.